Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, khôi phục thân thể cơ năng cùng tế bào. Lập tức Châu Bàn Tử không hề do dự, hai tay liên tục chém ra, hắn không biết cái gì chiêu thức, nhưng ở cường đại pháp lực thúc dục xuống, một quyền cũng đủ để đem một gã lính đánh thuê đánh bay. Hơn nữa lính đánh thuê tại trong mắt người bình thường tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Châu Bàn Tử chậm như ốc sên tổng quát. Châu Bàn Tử uy mãnh, trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người. Một bên Diệp Bất Khai xem hai mắt cực nóng, người này lợi hại như vậy, cái kia cái khác khẳng định cũng rất lợi hại. Nói hắn như vậy nói cha mình không chết, như vậy rất có thể là sự thật. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Khai kiềm chế ở nội tâm kích động, mắt nhìn Diệp Tu Đại Bá bọn hắn, phát hiện bọn hắn sắc mặt đều cuồng biến, lúc trắng lúc xanh, lúc này mượn ra một cây bút cho Diệp Tu nói ra. Tu Nhi, cầm cái này cây bút đi cục cảnh sát tìm Hô cảnh quan. Người tự nói chúng ta nơi này có phần tử khủng bố, lại để cho hắn tốc độ xuất binh tới. Cha, ngươi đây là... Diệp Tu có chút khó hiểu, chẳng phải là trong gia tộc loạn ấy ư? Hơn nữa chàng diện đều bị Châu Bàn Tử trấn trụ rồi. Không cần phải gọi cảnh sát a, còn thất thần làm gì vậy? Theo như lời nói của ta đi làm là được rồi. Nhanh lên, muộn chúng ta hội có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Bất Khai mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, biết đạo chuyện nghiêm trọng tính. Diệp Tu không do dự, bay thẳng đến trang viên bên ngoài chạy tới. Diệp Tu Đại Bá bọn hắn cũng không có chú ý tới chạy ra đi Diệp Tu. Bọn hắn hiện tại chính riêng phần mình lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đụng, Châu Bàn Tử đem cuối cùng một gã lính đánh thuê đánh cho bay rớt ra ngoài. Sau đó một bước bước ra, mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nói. Còn có ai? Không ai dám nói chuyện. Hiện tại yên tĩnh đáng sợ. Diệp Tu Đại Bá mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mắt nhìn Châu Bàn Tử, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, Lâm Long đem trong quan tài lão gia tử ôm đi ra, sau đó phóng trên mặt đất, tay phải vung lên, vô cực 36 châm lập tức xuất hiện trong tay. Bá bá, hơn 10 đạo ngân bạch sắc quang mang hiện lên. Sau một khắc, tựu chứng kiến Diệp lão gia tử trên người che kín dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Có chút ngân châm hơn 10 cm trường, có chút chỉ có 1 cm. Duy nhất giống nhau đúng là chúng đều sát tại huyệt vị thượng. Nhìn xem Lâm Long chiêu thức ấy, Diệp Tu hô hấp đều dồn dập. Hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định Lâm Long trong nội tâm may mắn chính mình dẫn theo cái hảo nhi tử. Nếu như không có con mình, Lâm Long sớm đã đi, nơi nào sẽ chỉ cha mình, tự là không đi, mình cũng sẽ không tin tưởng hắn a. Mà Diệp Tu Đại Bá đám bọn họ sắc mặt càng ngày càng lúng túng. Đúng lúc này, Diệp Tu Đại Bá điện thoại vang lên, hắn chuyển được sau nghe người ở bên trong nói mấy câu tự vội vàng cắt đứt. Lập tức trong ánh mắt lộ ra một vòng tiếu ý. Diệp Bất Khai gặp Diệp Tu Đại Bá lộ ra tiếu ý, khóe miệng rất nhỏ run rẩy vài cái, sau đó thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mà Lâm Long thay Diệp lão gia tử sát thượng ngân châm, lập tức thi triển pháp thuật, phối hợp ngân châm trị liệu lão gia tử. Lão gia tử đây là lâm vào trạng thái chết giả, cái này trạng thái chết giả cùng y học thượng trạng thái chết giả không giống với. Tại y học lên, lão gia tử là thật đã chết rồi, nhưng theo Lâm Long chỉ là giả chết. Lão gia tử vừa mới lâm vào giả chết, hồn phách ly thể, dựa theo thời gian đến xem, hồn phách của hắn có lẽ còn không có bị hắc bạch vô thường câu dẫn địa phủ. Chỉ cần thay hắn triệu hồi hồn phách, có thể lại để cho lão gia tử tỉnh lại. Bất quá lão gia tử thân thể các hạng cơ năng đã định chế sau hàng đặt theo yêu cầu, vận tác, tế bào tử vong, Lâm Long cần thi triển ngân châm thay hắn khôi phục thân thể cơ năng vận tác. Phục sinh tế bào, như vậy triệu hồi hoạt bát mới có thể tiếp tục sống. Nói chung, như vậy cứu sống mọi người sống không quá 5 năm, có chút chỉ có 1 năm, hoàn toàn xem vận khí của hắn. Cái này là cái gọi là tại Diêm Vương gia trước mặt đoạt mệnh. Lâm Long hiện tại bước đầu tiên tự là khôi phục lão gia tử thân thể cơ năng tế bào. Hùng hậu pháp lực chuyển vận tiến lão gia tử trong thân thể. Lâm Long cẩn thận từng ly từng tí khống chế được chuyển vận tốc độ. Lão gia tử kinh mạch biến chất, nếu như tốc độ quá nhanh, kinh mạch dễ dàng bạo liệt. Tốc độ quá chậm lại khởi không đến tác dụng, nếu không phải xem tại Diệp Tu giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Lâm Long mới sẽ không ăn đã no đầy đủ cơm làm khổ cực như vậy sống. Hơn nữa lão gia tử tuổi thọ đã hết, đã bị chết, chỉ là cái chết không đủ triệt để mà thôi. Lâm Long cùng Diêm Vương đoạt mệnh, hắn lại là pháp sư, như vậy không khác đắc tội Diêm Vương. Theo pháp lực chuyển vận, lão gia tử sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, xem Diệp Tu đại bá bọn người trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hận không thể giết Lâm Long, bọn hắn thật vất vả ngóng trông lão gia tử chết, lúc này mới vừa mới chết, kết quả sẽ bị một cái xen vào việc của người khác ra hỏa cứu sống. Bọn hắn thật giống như một chút theo thiên đường rớt xuống địa ngục. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. To như vậy gia sản, hằng hà tài sản, nếu lão gia tử sống rồi, vậy thì toàn bộ Diệp Bất Khai được rồi. Không, tuyệt không, lão gia tử tuyệt đối không có thể sống lại. Hắn sống lại nhất định sẽ lập di chúc, đến lúc đó tài sản sẽ không phần của chúng ta. Diệp Tu đại bá thập phần không cam lòng, nội tâm cũng bắt đầu gào thét. Hắn và Diệp Tu nhị bá, đại cô liếc nhau. Lập tức nhẹ gật đầu, gặp Diệp Tu đại bá gật đầu, Diệp Tu nhị bá cùng đại cô đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Trong nội tâm thậm chí có chút ít đắc ý, đại ca, xem ra phụ thân được cứu rồi, nhìn ngươi thế nào giống như không vui à? Diệp Bất Khai nói ra, ha ha nào có, ta rất vui vẻ à, phụ thân có thể sống lại ta so với ai khác đều khai mở tâm. Hy vọng đi, đại ca, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho tự gây nghiệt không thể sống a hát, Diệp Bất Khai lời. Nói thâm thía nói một câu, đại ca của hắn trong lòng nghĩ cái gì hắn thập phần tinh tường. Thậm chí hắn còn không nghĩ tới thời điểm, Diệp Bất Khai liền nghĩ đến. Diệp Bất Khai, lời này của ngươi là có ý gì? Có ngươi như vậy cùng đại ca nói chuyện đấy sao? Đúng rồi. Chất nhi đi nơi nào? Tại sao lại chạy? Diệp Tu đại bá cố ý chuyển hướng chủ đề. Nói tới chỗ này, hắn phát hiện có điểm gì là lạ. Diệp Tu tiểu tử này hắn nhìn xem lớn lên. Mặc dù có chút phá sản cùng hung hăng càn quấy, nhưng vẫn là rất hiếu thuận. Không có khả năng tại đây mấu chốt bỏ đi. Ngươi không nói ta còn biết. Tiểu tử này đi đâu? Chờ hắn trở về xem ta không hung hăng thu thập hắn. Diệp Bất Khai giả bộ như chỉ tiếc rèn sát, không thành thép bộ dáng. Hung dữ nói, giờ phút này, Lâm Long xoa xoa mồ hôi trán, đại ra một hơi, lão gia tử thân thể cơ năng cùng tế bào đã bị hắn khôi phục. Hiện tại lão gia tử tự cùng không có tư tưởng, không có có ý thức người sống đời sống thực vật đồng dạng. Sau đó Lâm Long lại đang lão gia tử trên trán dán đạo định thi phù. Một bên Châu Bàn Tử có chút khó hiểu, hỏi, lão đại, ngươi dán phù có làm được cái gì? Ha ha, lão gia tử hiện tại cái này cỗ thân thể cùng người bình thường không hay. Nhưng không có hồn phách, cái này đối với quỷ quái mà nói là tốt nhất ra. Chỉ cần trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, có thể cùng thân thể của hắn hợp hai làm một, đạt tới trực tiếp trọng sinh mục đích, như vậy là có thể sống đã nhiều năm. Tuy chỉ có mấy năm thời gian, nhưng đối với những cái kia làm vài thập niên, mấy trăm năm lệ quỷ mà nói, mấy năm thời gian hoàn toàn đã đủ rồi. Hơn nữa ngang thể cơ năng lần nữa biến chất, tế bào tử vong, chúng còn có thể tiếp tục làm lệ quỷ. Cái này định thi phù chính là vì đem lão gia tử thân thể định chủ. Như vậy những cái kia quỷ quái không thể thượng lão gia tử thân. Lâm Long cẩn thận cho Châu Bàn Tử giải thích nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.